Tiểu thư siêu quậy xuyên không? Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của mình. Mình đã đi từ nãy đến giờ rồi sao vẫn không thấy đích nhỉ? Chết mất thôi, cô. Đang làu bào thì cô tự dưng thấy có một người đang đi trước cô. Có người kìa, lại hỏi thôi cô ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến chỗ hắn. Anh gì ơi, cho tôi hỏi đường đến đây được không ạ? Tôi là học sinh mới nên không biết, vừa nói cô vừa cười. Hắn nhìn thấy nụ cười của cô lập tức đứng hình, tim cứ đập thình thịch, mặt bắt đầu ấm dần, chỗ đấy là phòng hiệu trưởng. Cô đi theo tôi cũng cùng đường với cô đấy. Cô nghe vậy mà vui sướng như chưa từng được vui bao giờ, liền đi theo hắn. Cô đến cái phòng có chữ hiệu trưởng đằng kia kìa, tôi phải quặt lối này rồi, hắn chỉ nói. Cảm ơn anh rất nhiều, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp. Mà anh tên gì, học lớp nào vậy? Chỉ là cùng đường thôi mà, không cần phải báo đáp đâu. Tôi tên Kiệt, học lớp 11A8. Sao lại không cần báo đáp chứ? Thôi muộn rồi, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Nói xong cô lại ba chân bốn cẳng ve hai chạy đến phòng hiệu trưởng. Dầm, cô dùng chân đạp một cước rõ nhẹ nhàng. Em kia, em là ai sao lại đập cửa phòng này hả? Ô thầy ơi, em là học sinh mới ạ, tại cửa em mở mãi không mở được nên mới đập như vậy thôi. Hước, thật tình em không muốn đập nó đâu, thầy tha cho em nhá. Cô giở thủ đoạn nước mắt cá sấu và đôi mắt long lanh ra cho ông hiệu trưởng mềm lòng. Thôi nếu là em không cố ý thì không sao, em đưa hồ sơ của em cho tôi được không? Thành công với chiêu của mình, cô lập tức lấy một tệp giấy trong vali đưa cho ô. Em học lớp 10A5, nha, tôi sẽ gọi cô chủ nhiệm của em lên đây đón. Ok con dê, em cảm ơn thầy. Thử, em nói gì cơ? Giật mình, em chỉ nói là em cảm ơn thầy thôi ạ, hú hồn suýt nữa là. Mà ổng già này nghe thính thế nhỉ, tiếng mình nhỏ như con thỏ mà ông vẫn nghe thấy. Có mà nhỏ, em đứng ở đây, tôi vào lớp thông báo với các bạn đã. Im lặng, các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới GV. Ai hở cô, bảo bạn ấy vô luôn đi, bạn này không biết như thế nào nhỉ? Xì xào, thôi trật tự, em vào lớp đi. Cô bước vào lớp làm mọi người đứng hình vì độ cô. Treo quá sức, chào mọi người, mình tên Vương Hàn Nhi, mình từ Vương Phủ đến, nhầm từ quê đến. Mong mọi người giúp đỡ nha, cô nói rồi cười làm cả lớp đúng hình tập 2. Xì xào, mọi người trong lớp bàn tán nhưng không có thị nạnh gì. Đâu, vì mọi người ở lớp này đều hiền hết, em ngồi cạnh bạn Hồng nhé, bạn ngồi ở chỗ của sổ đó. Dạ, hi bạn, mình tên Hồng, cho mình làm quen nha. Sau này Hồng chính là bạn thân nhất của nó. Ừ, rất vui được làm quen với bạn, cô đưa tay ra bắt. Giờ ra chơi, Hồng ơi, mày đang xem cái gì thế cô? Hi hi, tổng hợp những hot boy của trường mình đó. Nhi xem thử không? Đâu, cho tớ xem thử với nào. Ủa, đây là ai? Hình như mình gặp rồi thì phải. Cô chỉ vào anh Nam đó. Đây là hot boy no 1 của trường mình đó. Tên là Hoàng Khánh Nam, trên mình 1 tuổi. Tớ có cảm giác tên này rất quen mà không nhớ nổi. Tiếng hét chói tai của cô làm kinh thiên động địa tất cả học sinh lớp 10A5. Hầu hết mọi người đều bị ngừng đập 5S. Bốp, sao mày hét to thế, thủng màng nhĩ tao rồi Hồng. Tao đâu, có cố ý đâu, sao mày lại đánh tao, hu hu. Giả vờ khóc thôi, vậy rốt cuộc có chuyện gì mà mày lại hét toáng lên như cái đài phát thanh thế hở? Cái thằng tên Nam này này, cái thằng đấy chính là kẻ thù số 102 của tao đó. Cái gì, anh ấy đá mày hay sao? Đá gạch gì ở đây? Thằng này nó làm tớ lạc đường, chỉ tự lạc mà, vô vậy à tưởng. A ha, nếu tao đã biết thông tin về thằng đấy rồi thì chắc hẳn sẽ có dịp giải quyết hắn. Tí mày dẫn tao về ký túc xá được không? Rồi mày với tao trốn ra trường đi chơi. Mày nói cái gì, trốn ở đây được thì tao lại mày là sư phụ. Chuyện thường thôi, cứ chờ xem, he he, en chép 4 cách chương.